Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 600, một huynh đệ chi chiến. Làm gầy Bu Thôn Phệ Ma Bư Béo từ Sa Tăng bên người rời đi đồng thời. Ở tinh thần thời gian trong phòng cảm giác được khí tức tà ác Phalos. Biến sắc lại biến, khí tức tà ác xuất hiện trong nháy mắt là hắn biết tà ác Bu xuất thế. Nhưng này tà ác gầy Bu xa xa còn không phải hắn đối thủ. Hiện tại cắn nuốt Ma Bư Béo phía sau, tà ác khí tức cấp tốc tăng lên. Trong thời gian ngắn đã vượt qua hắn. Không tốt, cảm giác được khí tức tà ác sở phi hành phương hướng. Valos sắc mặt đại biến. Khí tức tà ác cư nhiên ở cao tốc hướng Tây Đô phi hành đi. Valos không cần suy nghĩ. Thuấn gian di động nhất thời phát động. Tây Đô, Vạn Năng Tập đoàn, Bulma ra, hơi thở thật là khủng bố. Mây Terumi cùng Bulma, số 18, Chikai, Ran chúng nữ nhìn nhau một cái nhìn đông phương. Vẻ mặt kinh sợ, đang ở cao tốc hướng chúng ta nơi đây chạy tới. Bulma cau mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn bên người chúng nữ cùng Sở Tư Tư. Sở Phong các loại, chờ, tiểu bối mở miệng nói. Mụ mụ, ngươi cùng nhị nương bọn họ đi trước. Ta ở lại chỗ này kéo hắn. Các ngươi đi Thiên Thần Điện tìm phụ thân. Này cổ khí tốt khổng lồ, căn bản không phải chúng ta có thể ứng phó. Đứng ở Bulma phía sau, một cái thoạt nhìn vô cùng cường tráng chàng thanh niên cảm giác càng ngày càng gần khí tức tà ác. Mở miệng nói, không phải, Phong Nhi, ngươi mang đệ đệ muội muội đi. Nơi đây giao cho ta. Ngươi thân là trưởng tử chiếu cố tốt đệ đệ muội muội. Mây Terumi lắc đầu vẻ mặt kiên nghị mở miệng nói. Mụ mụ, không cần nói nhiều. Lẽ nào ngươi muốn tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Ngươi thực lực bây giờ cũng không có ta mạnh mẽ. Ta tới đoạn hậu chỉ ít các ngươi còn có thể chạy mất. Mây Terumi không cho cự tuyệt gầm hét lên. Tới. Không đợi Mây Terumi nói hết lời, một bên Bulma bỗng nhiên kinh hô. Bulma vừa dứt lời, xa xa trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Từ xa đến gần, trong chớp mắt nhất thời xuất hiện tại mọi người trước người. Chỉ thấy một người vóc dáng cao gầy vô cùng cường tráng. Trên đầu trưởng tử một đôi râu, quang nửa người trên, mang theo một cá âm chữ đai lưng hồng nhạt quái vật đang đánh giá các nàng. Thật nhanh, mọi người nhìn nhau mắt, vẻ mặt khổ sáp, hiện tại liền là muốn đi đều không đi được. Mây Terumi bất đắc dĩ nhìn hạ bộ bên vài cái tử nữ thở dài. Mở miệng nói, Phong Nhi, một hồi ta với ngươi nhị nương trước nâng. Các ngươi có thể đi thì đi, không thể đi lời nói. Nói đến đây Mây Terumi nói không nổi nữa, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, không ở mở miệng. Hai mắt nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống hồng nhạt quái vật. Hì hì, các người thoạt nhìn còn ăn rất ngon dáng vẻ. Hồng nhạt quái vật chính là Bu. Bu ánh mắt nhìn về phía mọi người lúc, nhiều hơn một sợi hừng hực. Hắn đã đợi đã lâu lạp. Giết sạch những cái này không còn sức đánh trả chút nào, người địa cầu một chút ý tư cũng không có. Trước mắt Bulma đám người tránh hợp ý hắn. Nghe nói Bu lời nói, Bulma chúng nữ sắc mặt thay đổi liên tục, nghĩ đến được ăn vào bụng phía sau cầm chán ghét tràng cảnh. Trên mặt tuyết trắng, là một phụ nữ đều thích sạch sẽ. Dù cho đã là cường giả Bulma, Mây Terumi cũng sẽ không ngoại lệ. Đứng ở Bulma chúng nữ sau lưng Sở Phong cùng Sở Tinh Vũ hai người nhìn nhau mắt. Thân là Valos trưởng tử cùng nhị tử bọn họ tựa như lẫn nhau ước định cẩn thận một dạng. Thân thể cấp tốc vọt đến Bulma ngũ nữ trước người. Hai khí tức của người tăng vọt. Vừa hướng Bu công kích đi qua, vừa mở miệng đối với Bulma đám người quát. Mụ mụ, vậy thì các ngươi mang đệ đệ cùng muội muội đi thôi. Ta theo nhị đệ ngăn trở hắn uống. Dứt lời, Sở Phong cùng Sở Tinh Vũ đồng thời bạo hống một cái tiếng. Cả người trong nháy mắt bộc phát ra màu vàng kim khí tức. Mà cổ khí tức cường đại nhất thời bao trùm toàn thân. Thân thể bọn họ bên trong giữ lại Valos huyết mạch. Tuy là không có thể kế thừa bao nhiêu, nhưng người Saiya huyết mạch vẫn phải có. Hai người quanh thân kim sắc dáng vẻ bệ vệ bốc lên. Lóng lánh cuồng dã quang hoa. Tấm kia tuấn tú khuôn mặt trở nên dữ tợn lãnh khốc. Bên trong đôi mắt ẩn chứa sát cơ. Sở Phong cùng Sở Tinh Vũ hai khí tức của người tăng vọt. Bù nhưng không có để vào mắt. Hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà ở hắn biến mất trong nháy mắt. Sở Phong cùng bằng Sở Tinh Vũ một trước một sau. Nghênh hướng giữa không trung. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang. Quyền cước giữa va chạm sản sinh vô số lần. Sở Phong cùng Sở Tinh Vũ hai huynh đệ liên thủ công kích Bu. Thế nhưng đối với đã tương đương cùng người Saiya tam giai cao cấp Bu mà nói lại là không đủ xem. Bu tốc độ cùng trên lực lượng đạt được một loại trình độ kinh khủng. Hai huynh đệ đối với Bu mà nói chính là bàn ăn sáng. Khí tức đùng đùng đụng nhau. Giữa không trung sóng lớn nổi lên bốn phía. Từng tầng một năng lượng ba động quậy đến bốn chu thừa bị lớn lao phá hư. Nguyên bản dựng đứng tường bắt đầu tan vỡ. Nguyên bản bằng phẳng đường phố bắt đầu cái hố lõm xuống. Từng đạo phân tán bốn phía năng lượng cầu nhất thời đánh cho bốn phía bạo tạc nổi lên bốn phía. Bụi mù sao động, ba đạo quang mang lẫn nhau giao thoa. Bulma đám người thấy Bu đang cùng cái này Sở Phong hai người trong lúc giao thủ ổn chiếm thượng. Phong, sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Cùng Sở Phong hai huynh đệ giao thủ. Bu căn bản không lưu ý bọn họ công kích. Hoàn toàn là một bộ buông tha phòng thủ toàn lực công kích dáng vẻ. Từng cú đấm thấu thịt. Nhắm Sở Phong hai huynh đệ đập lên người đánh. Luân thực lực. Tuy là Sở Phong hai huynh đệ có Valos huyết mạch cùng giáo dục. Nhưng hiện nay mới. Chỉ có. Nằm ở người Saiya cấp 2 trung cấp tầng độ. Bu căn bản cũng không cần nhiều phí cái gì lực. Liên tục ở hai huynh đệ trên người oanh kích vài cái. Sở Phong hai người trong nháy mắt bị hắn đánh ngã xuống đất. Phong Nhi, Tinh Vũ, thấy Sở Phong cùng Sở Tinh Vũ hai người bị Bu đập ngã. Bulma cùng Mei Terumi đồng thời hô to tiếng. Nhìn nhau mắt, ánh mắt lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Bỗng nhiên hướng Bu vọt tới. Đi, làm Bulma cùng Mei Terumi hai nàng nhằm phía Bu đồng thời. Bị Bu đánh ngã Sở Phong hai huynh đệ biến sắc, không để ý thương thế trên người. Ngay lập tức vọt đến Bulma, Mei Terumi hai nàng trước người ngăn trở đường đi của các nàng. Bạo hống một tiếng, lần nữa hướng Bu công kích tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.